mà sau lưng hắn là 33 chân tiên hùng, hóa thành 33 tầng trời. Một màn này khiến cho tất cả những người thấy được đều trợn mắt há hốc mồm. 33 tầng trời, khó trách hắn đã mở ra 123 mạch. Đây đã là cực hạn trong củ sừng hải. Trong cảnh giới tiên này, thể hiện cho đại viên bản thực sự. Lão tổ đạo cảnh của các tông đều hiểu ra. Nhìn Mạnh Hạo, như mơ hồ trông thấy vần kiêu dương của địa cửu sơn đang bước lên con đường huy hoàng. Cũng ngay tại lúc này, thiên kiêu chân tiên của các tông ai nấy đều trầm mặt, thần sắc lộ ra chiến ý nồng đậm. Tất cả tông môn, tất cả thiên kiêu chân tiên, bất luận trước đó đã từng tiếp xúc với Mạnh Hạo hay chưa, đều tỏa ra chiến ý mãnh liệt. Nhất định phải chiến, không đánh với hắn một trận, tâm ma vĩnh viễn không biến mất. Chỉ có đánh thắng hắn, chỉ có dám đứng ra chiến đấu mới có thể đi trên đạo của chính mình, mới có thể đi tranh đoạt huy hoàng trong thời đại này. Hắn có bí pháp tự thân chứng đạo mà chúng ta cũng đều nhận được bí pháp truyền thừa đời đời trong tông môn. Có thể khiến cho thiên mạch bạo phát ra, mấy thành sức mạnh cũng không phải không thể chiến. Thái Dương tử cố chấp, Tống La Đăng nắm chặt tay, Vương Mộc thần sắc ngập tràn sát cơ, Triệu Nhất Phạm rút kiếm của mình, Phạm Đông Di bắt lộ tình mạng. Lý Linh Nhi, thậm chí còn có Tôn Hải, Vương Đàng Phi, cùng có các thiên kiều của các tông gần đây, mới đột phá lên chân tiên mà Mạnh Hạo không quen. Tất cả mọi người lúc này đều tràn ngập chiến ý với Mạnh Hạo. Phương Vệ tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đứng trong tinh không, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo đang ở trong tinh không, chiến ý trong mắt đã dâng lên đến cực hạn. Ta là Phương Vệ, thời đại này không chỉ có một mình Phương Hạo người huy hoàng. Phương Vệ hít sâu một hơi, khôi phục vẻ bình tĩnh. Tận mắt chứng kiến Mạnh Hạo đùa kiếp giống như một trận tẩy lễ cuộc đời khiến cho tâm hắn biến động. Chương chiến. 33 vị tiên hùng vừa hiện, bốn phía vô số thiên binh quỳ lạy, chấn động tinh không. Mạnh Hạo ở trên đài cao trong hư ảo, yên lặng nhìn bốn phía, dần dần dị tiện từ từ biến mất. Ngay khoảng khắc hoàn toàn biến mất, Mạnh Hạo chính thức bước chân vào cảnh giới chân tiên, mà còn đi tới tiên đỉnh phong, trở thành tiên cảnh chí tôn. Giờ khắc này, địa cửu sơn hải hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tu sĩ chú ý hắn nơi này dường như đều ngừng hít thở, thân ảnh Mạnh Hạo hóa thành lạc ấn, lưu lại trong lòng mỗi một tu sĩ, khó có thể phai mờ, không thể tiêu tan. Rất nhanh, liền ồ vang lên khắp địa cửu sơn hải, nhất là Đông Thắng Tinh, còn hơn thế, bất luận người không phải tộc nhân Phương gia vào giờ khắc này đều tâm thần trúng động. Hàng loạt tiếng hoan hô quanh quẩn truyền khắp bốn phương. Phương Hạo, Phương Hạo, Phương Hạo. Tên của Mạnh Hạo được vô số người hô lên vang vọng khắp chín tầng trời, trung động mặt đất. Từ giờ khắc này, hắn là mặt trời chói lọi của Phương gia. Hắn là niềm kiêu ngạo của Phương gia. Phương Tú Sơn ở trong đám người, sắc mặt dữ tợn, nắm chặt nắm tay, thở hào hển. Thời khắc này, trong động của hắn nổi lên nhiều ý oán độc. Mà phụ thân của hắn, lão gia âm trầm kia, lúc này là cúi đầu, không thể để người khác nhìn thấy vẻ tàn nhẫn lóe lên trong mắt. Đại trưởng lão cách đó không xa trầm mặt, khẽ thở dài trong lòng. Trong tiếng hoan hô ngập trời của tộc nhân Phương gia, Phương Vệ đứng giữa không trung. Hắn rất bình tĩnh, chiến ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Các tông môn gia tộc địa cửu sơn hải cũng đều sôi trào. Trong tinh không, Mạnh Hạo nhìn Nam Thiên Tinh từ xa, quỳ một gối cúi đầu về hướng Nam Thiên Tinh. Trong ánh mắt của mọi người, đệ cũ Sơn Hải hắn quỳ lạy về hướng Nam Thiên Tinh, nhưng quỳ lạy không phải trời, không phải đất. Càng không phải là tinh tú mà hắn đang bái lạy cha mẹ của hắn. Giờ khắc này trên Nam Thiên Tinh, trong đường lâu, hai vợ chồng Phương Tú Phong đều nhìn một màn này. Mẫu thân của Mạnh Hạo kích động, nàng nhìn Mạnh Hạo trong màn ảnh. Trong mắt có nước mắt vui mừng, cũng có niềm tự hào. Đó là con gái của nàng. Phương Tú Phong trên mặt cũng không thể tiếp tục bình tĩnh, trên mặt của ông lộ ra nụ cười. Đó là một loại mỉm cười, nhìn thấy con mình thành trọng. Ông hít sâu một hơi, truyền ra tiếng cười. Ông dĩ nhiên biết, Mạnh Hạo cúi đầu chính là bái lại hai vợ chồng mình, năm đó từ thời điểm rời Phương gia. Oán khí tích lũy, bao lâu nay, giờ khắc này, Mạnh Hạo đã giúp ông thư giãn, con cô mình. Chẳng những về tới gia tộc, mà còn trở thành mặt trời, sáng chói trong gia tộc. Ngoài Đông Thắng Tinh, Mạnh Hạo đứng lên. Ngay khoảng khắc hắn đứng dậy, tất cả dị tượng bốn phía toàn bộ biến mất, ngay cả 33 vị tiên hồn của hắn cũng đều tiêu tan. Cũng chính trong nháy mắt này, sắc mặt mỗi người, thiên kiều, chân tiên của địa cửu Sơn Hải đều lộ ra chấp nhất, cũng có chiến ý ngập trời. Chiến, thất bại thì tính là gì, đều phải chiến. Nếu thời khắc này không chiến, thì Manh Hầu sẽ trở thành tâm ma, là bóng tối suốt đời của tất cả mọi người, làm cho cả đời này của bọn họ đều rất khó ở dưới bóng ma này đi ra con đường của chính mình. Cho nên nhất định phải chiến, triệt để oanh oanh liệt liệt đi chiến một trận. Chỉ có như vậy, chỉ có đối mặt trực tiếp, trong tương lai bọn họ mới có thể có cơ hội đột phá, mới có thể có khả năng vượt qua, đi ra con đường đạo thuộc về bọn họ. Thái Dương Tử là người thiên kiêu chân tiên thứ nhất bước chân vào truyền tống trận trước mắt, thân là đạo tử của Thái Dương Sơn, một trong năm đại thánh địa. Thân là một trong hai người ở thời đại này thành công bước chân vào chân tiên trên Thái Dương Sơn. Hắn có kiêu ngạo của mình, có đeo đuổi và chấp nhất của mình. Bước chân hắn, bước chân vào truyền tống trận, một tiếng nổ ầm, thân ảnh biến mất, khi xuất hiện đã ở ngoài Đông Thắng Tinh, bay vọt về hướng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, hắn gào lên, không phải tên của Mạnh Hạo ở Phương Gia, cũng không phải tên của Mạnh Hạo lúc thí luyện ở Ba Đại Đạo Môn, mà tên khi ở trên Nam Thiên Tinh. Thanh âm hắn như sóng âm, nổ âm âm. Dường như trong tinh không cuồn cuộn, cả người hắn hóa thành một vầng mặt trời, tỏa sáng ngàn trượng, bằng tốc độ kinh người phóng về phía Mạnh Hạo. Chiến một trận. Thái Dương Tử cặp mắt đỏ thẫm, cả người toàn diện bạo phát, hơn 90 đường tiên mạch hắn mở ra. Trong một cái chớp mắt này, truyền ra tiếng nổ ầm ầm, từ trong cơ thể hắn, khí thế của chân tiên tự nhiên mà vậy nổi lên. Theo nổi lên, hắn hóa thành mặt trời, tất cả tu sĩ chú ý đến chỗ này đều thất kinh. Sắp cài chiến rồi, nhất định phải có một trận chiến này, nếu ta là tiền kiều cũng sẽ ra tay. Thất bại không sợ, tử vong không sao, đáng sợ là không dám đi chiến, là không dám vùng kiếm. Thái Dương Tử đầu tiên hành động, người này ngày sau cũng sẽ phi phàm. Vô số người chú ý đều đang hướng về một trận chiến này. Ở thời đại chân tiên này, ai có thể chiến thắng Mạnh Hạo, người đó sẽ có khả năng đi đến hướng đỉnh phong. Mạnh Hạo trong mắt chợt lóe sáng, nhìn về phía Thái Dương Tử đang từ từ vọt đến. Hắn từng nghĩ tới sau khi mình đột phá sẽ có người đến chiến, nhưng không ngờ người tới đầu tiên không phải Phương Vệ mà là Thái Dương Tử. Người tuy rằng thiếu ta tiền. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, thân sắc rất tự nhiên, dường như nói câu này là đạo lý chính đáng, không có cảm thấy không thích hợp chút nào. Một câu nói này truyền ra, khí thế của Thái Dương Tử chợt khựng lại, tất cả tu sĩ để cứu Sơn Hải thấy một màn này đều sửng sốt. Nhưng nếu người muốn chiến, vậy thì chiến. Mạnh Hạo nói xong, trong mắt phát sáng trực, nhấc chân bước một bước về phía Thái Dương Tử đang tới. Trong nháy mắt, bước chân này rơi xuống, Thái Dương Tử nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế lần nữa nổi lên, hóa thành mặt trời xuất hiện vô số phù văn, tạo thành một dao động kinh khủng, trực tiếp xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Theo tiếng trống giận, hắn nâng lên chân phải, cả người xoay tròn đá về phía Mạnh Hạo. Hắn thi triển hết thảy tu vi của mình, chỉ vì một trận chiến này. Phía sau hắn xuất hiện pháp tướng to lớn, pháp tướng này bất ngờ cũng trở thành mặt trời, cùng dung hợp với thần thông của hắn, khiến cho mặt trời hắn tạo ra vô cùng chân thực, giống như là viên tinh tú muốn hòa tan hết thảy sinh mạng ngăn cản ở phía trước. Mạnh Hạo nắm tay thành quyền, đồng thời với bước chân trời xuống, trên người hắn ung dung bình thản, dường như không có bảy may tức giận, nhẹ nhàng tung ra một quyền. Trong chớp mắt, quyền và cước của hai người liền đụng nhau, một tiếng nổ thật lớn, tinh không đổ ầm ầm, bầu trời thất sắc, gió mây chuyển hướng, một đạo sóng cường mạnh mẽ cuồn cuộn quét ra bốn phương tám hướng. Ở trong mắt tất cả tu sĩ núi thứ chín, Thái Dương Tử hóa thành mặt trời, dưới một quyền này Mạnh Hạo liền ầm ầm sụp đổ, chia năm xẻ bảy rồi hoàn toàn cuốn ngược lại. Một bàn này giống như là đánh bể nát một vầng trời. Thái Dương Tử phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây bắn ngược trở về. Mà Mạnh Hạo đứng ở trong tinh không nơi đó, tóc dài không bay, quần áo có lay động, tay quyền của hắn vẫn còn giữ động tác đó, mặt không hề đổi sắc, chậm rãi thu cánh tay về. Một quyền